Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 634. Lâm Sở mục đích, tính, các kêu các đi, muốn ta kêu ngươi Sở Sở tỷ. Ta nhưng không thói quen. Tạ Ngọc Điệp nghe được Lâm Sở đề nghị, lập tức dùng sức giơ ngẩng đầu lên. Nàng cá tính vẫn luôn là tùy tiện, đối cái gì đều không như vậy để ý. Vừa mới câu nói kia, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc mà thôi. Lâm Sở cùng Ninh Hoan Tâm đều quen thuộc Tạ đại tiểu thư tính tình, cho nên hai người không nói cái gì nữa. Ta cho các ngươi điểm cà phê, đều là nơi này chiêu bài, không biết các ngươi có thích hay không. Lúc này Lâm Sở lại lần nữa mở miệng, nàng là cái loại này thực trầm ổn nhẹ, thục, hài hòa, nữ, nói chuyện thanh âm cũng thong thả ung dung, rất êm tai. Cảm ơn Sở Sở tỷ. Ninh Hoan Tâm ở một bên gật gật đầu. Lúc này, Lâm Sở từ chính mình trong bao lấy ra một chồng văn kiện. Đây là ta lý lịch sơ lược, Hoan Tâm ngươi xem một chút đi. Có trợ giúp nhanh nhất lẫn nhau hiểu biết. Lâm Sở một khi tiến vào công tác hình thức liền sẽ thực nghiêm túc. Ân, tốt. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, tiếp nhận văn kiện chậm rãi mở ra, nghiêm túc nhìn lên. Lâm Sở trước kia đã làm công ty lớn nguy cơ quan hệ xã hội, là cái thực chuyên nghiệp quan hệ xã hội người, sau lại làm giám đốc người, có thể nói công tác kinh nghiệm phi thường phong phú, xử lý sự tình cũng đều là sấm rền gió cuốn. Sở Sở tỷ thật là lợi hại, đi qua vài gia công ty lớn đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn đến nàng lý lịch, nhịn không được tán thưởng. Sở Sở tỷ, ngươi nghĩ như thế nào tới làm người đại diện đâu? Ta, Lâm Sở nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại nhìn một bên Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Điệp không có cùng ngươi nhắc tới ta việc tư. Tạ Ngọc Điệp nhún vai, nàng tâm lại đại, cũng không thể ở Lâm Sở miệng vết thương thượng giải muối a. Lâm Sở việc tư, nàng không có khả năng không trải qua bản nhân đồng ý liền lén truyền bá. Nhưng thật ra Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tạ Ngọc Điệp cùng Lâm Sở biểu tình, nàng lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái này, Sở Sở tỷ đừng để ý, ta không có ý gì khác, nếu không chúng ta không nói chuyện cái này. Không sao. Lâm Sở ưu nhã uống một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật ta nguyện ý làm ngươi người đại diện cũng có ta mục đích của chính mình. Nói ra có điểm mất mặt, ta là bị một người nam nhân thương tổn. Hắn liền ở giới giải trí công tác, cũng là một cái người đại diện, mà ta muốn làm chính là trả thù hắn. Không hơn, trả thù một người có rất nhiều phương pháp, mà Lâm Sở lựa chọn tiến vào giới giải trí, lựa chọn đương một cái người đại diện. Nàng muốn ở nam nhân kia nhất dương dương tự đắc trong lĩnh vực, đem hắn đả kích thương tích đầy mình. Bằng không, nàng nuốt không dưới kia khẩu khí. Lâm Sở nói vân đạm phong khinh, nhưng là trong ánh mắt tàn nhẫn sắc không lừa được người. Này là cái rất lợi hại nữ nhân. Có đôi khi tình yêu biến mất cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tình yêu chưa bao giờ xuất hiện quá. Đương hết thảy đều chỉ là lừa gạt cùng nói dối. Khúc chung nhân tán, không lưu hận. Đừng nói nay đó không cao hứng. Hoan Tâm, ngươi gần nhất có cái gì kế hoạch sao? Lâm Sở không giấu vết rời đi đề tài. Ninh Hoan Tâm lập tức đem chính mình tình hình gần đây cùng Lâm Sở nói một tiếng. Thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ vô tâm giới nghệ sĩ, Lâm Sở cũng không thèm để ý. Ngươi thật lâu không về nhà. Về nhà nhìn xem cha mẹ là hẳn là. Ta cũng không nóng nảy đi làm. Như vậy đi, Ta liên hệ một chút các đại ngôi cao, trước đem ngươi một ít công chúng dãy số quản lý lên. Mặt khác, chúng ta từ từ tới, lấy Ninh Hoan Tâm hiện tại nhân khí. Từ từ tới, căn bản không cần sốt ruột. Ninh Hoan Tâm không nóng nảy. Kỳ thật Lâm Sở cũng không phải cái tính nôn nóng nữ nhân. Nàng thích bày mưu lập kế, một kích tức trung cảm giác. Chỉ là hiện tại hai người đều không có nghĩ đến. Một phần thuộc về Ninh Hoan Tâm, đặc thù diễn nghệ cơ hội, thực mau liền sẽ xuất hiện. Tâm tình không tốt, hôm nay thêm canh một, hết chương.